Nương tử xin dừng tay. Chương 56, sư thúc ta có chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là thế à, đa tạ sư phụ, vậy đệ tử sẽ không làm phiền người nữa. Trong lòng Hứa Dương cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, có vẻ như không phải tin tức của Vĩnh Trấn bị bế tắc mà đó là do không ai thực sự biết về tình hình của Cảnh Hào. Trầm Thiên Mục thấy đệ tử hỏi nhiều về việc các cường giả, không khỏi an tâm dặn dò nói. Cho dù là cường giả nhã tiên cảnh, cũng phải bắt đầu đi từng bước một từ luyện khí tích tiểu thành đại, mới có được thành tựu như vậy. Người không cần thiết phải mơ tưởng xa vời, chỉ có căn cơ vững chắc mới có thể một bước lên trời. Hứa Dương nghiêm túc gật đầu. Đệ tử sẽ nhớ kỹ. Được rồi, ngươi đi đi. Vâng, đợi đến khi Hứa Dương đi trên đường núi một hồi, trong bụng đói, cồn cào không chịu nổi, dù thể chất của hắn mạnh hơn người bình thường không ít, cũng khổ không thể tả. Hắn không khỏi tràn ngập hy vọng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong lòng thầm nhủ. Mau xuất hiện đi, kỳ sư tỷ. Tuy nhiên, không có gì trên bầu trời ngoại trừ hai con sếu trắng bay ngang qua. Hứa Dương cười khổ lắc đầu, nghĩ cái gì thế, nàng cũng không phải xe taxi. Hứa sư thúc, đột nhiên có người ở trên đầu hét lên, đệ tử vừa đi đến chỗ Trầm sư tổ để tìm ngài, nhưng biết được ngài đã trở về. Hứa Dương đưa mắt nhìn lại, lập tức đại hỉ. Lý ca, người tới đúng lúc, nhanh, đưa ta đi một chuyến. Lý ca rơi trên mặt đất lấy ra hai thứ, nâng bằng hai tay lên cho Hứa Dương, nói. Sư thúc, đây là ngọc bay đệ tử đã lĩnh cho ngài. À, còn có phù bài của ngài nữa. Quá ngon, coi như là có xe, rồi. Hứa Dương kích động đến suýt nữa thì khóc lên, cái nơi sơn lĩnh hoang dã này, nếu chỉ đi bằng chân thì khác gì lấy cái mạng già này chứ. Hắn thu hồi phù bài, cẩn thận nhìn miếng ngọc bội màu xanh ngọc bằng ngón tay cái. Vậy cái thứ này dùng như thế nào? Lý ca vội vàng chỉ vào chỗ lõm trên miếng ngọc. Sư thúc, trước tiên rót thanh linh dịch vào chỗ này, khi sử dụng chỉ cần chú nhập vào một chút linh lực, sau đó vặn chỗ này. Hứa Dương trong lòng thắt lại, cái gì? Cái thứ đồ chơi này còn phải dùng thanh linh dịch sao? Hắn bất đắc dĩ lấy ra một phân thanh linh dịch mà hắn nhận được từ bình ngọc bích bán lúc sáng kia, với biểu hiện đau như sát muối vết thương, cẩn thận nhỏ chất lỏng màu xanh vào bên trong ngọc bay. Hứa Dương nhìn thấy thanh linh dịch đã biến mất gần một nửa, trái tim như sắp chảy máu. Vãi cức, 7-8 ngàn lượng cứ đi mất như vậy đấy. Hắn vội hỏi Lý ca nói, đổ một lần thanh linh dịch có thể bay được trong bao lâu? Bẩm sư thúc, nếu là bay thẳng, thì được hơn 2 canh giờ. Vậy nếu muốn bay một vòng xung quanh tông môn thì được bao lâu? Đại khái khoảng 1 canh giờ. Cái thứ đồ chơi này cũng quá là tốn dầu rồi đấy. Hứa Dương thầm nghĩ, 7-8 ngàn lượng chỉ đủ bay được 2 vòng. Sau này nếu có thể tiết kiệm được thì nên tiết kiệm thôi. Lý ca đợi Hứa Dương tìm ra cách sử dụng của ngọc bay xong, vái chào hắn nói. Hứa sư thúc, nếu như không còn chuyện gì khác nữa thì đệ tử liền cáo lui. Hứa Dương trừng mắt nhìn, giữ chặt nàng nói. Ngươi muốn đi đâu đấy? Đệ tử muốn đi Thừa Thế Điện xem có nhiệm vụ tông môn thích hợp hay không? Hứa Dương nhớ lại một chút bản đồ tông môn, lúc này vỗ tay nói. Được, đi cùng nhau, hả, ý của sư thúc là, Lý ca lấy ngọc bay ngọc ra đi. Ờ, vâng, Lý ca chú nhập linh lực vào trong ngọc bay, khối ngọc bích kia lập tức trở nên lớn hơn hàng chục lần, treo lơ lửng ở chỗ cao 2 thước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Dương nhảy lên không khách khí chút nào, vung tay lên với Lý ca. Lên đi chứ, hắn mừng thầm trong lòng, sau khi đến Thừa Thế Điện từ Hồng Vân Phong, chỉ cần bay thêm một đoạn về phía nam là có thể đến Ngự Dị Điện. Lần đi nhờ xe này, có thể tiết kiệm được hơn phân nửa. Tiền xăng, Lý ca vội vàng đạp vào ngọc bay, thúc giục nó bay nhanh ra ngoài, nhưng mắt có chút lo lắng khi nhìn thấy tay của Hứa sư thúc đang tóm lấy tay của chính mình, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn, tim không khỏi đập thình thịch. Nếu nói trước kia vì sư thúc không có ngọc bay, nên mới bảo mình phi hành chở hắn đi, mà bây giờ hắn đã nhận được ngọc bay rồi, thì tại sao vẫn còn muốn bay chung cùng mình chứ? Chẳng lẽ, không phải là, hắn đối với mình, không, Lý ca dùng sức lắc đầu, Lý ca ơi Lý ca à, suy nghĩ lung tung cái gì thế? Hứa sư thúc chính là tuyệt thế kỳ tài mà Trầm sư tổ coi trọng, một phần đệ tử cốt cán năm nay nhất định sẽ có hắn, người lại sinh ra đã cực kỳ đẹp trai tuấn tú tựa như tiên tử giáng trần, ngươi là một tên hậu bối vô danh tầm thường về mọi mặt, có tài đức gì mà đòi lọt vào mắt xanh của hắn chứ? Nhưng khi người thấy hơi thở nam tính hấp dẫn trên người của Hứa sư thúc, nàng không kìm chế được mơ mơ màng màng, dù tài giỏi đến đâu hắn cũng chỉ là nam nhân 28, một mình đi vào tông môn cầu nghệ, làm sao mà lại không cảm thấy cô đơn chứ? Có lẽ chính sự cẩn thận ân cần và tính cách dịu dàng của mình trong 2 ngày vừa qua đã khiến hắn đối với mình. Không, điều này sao có thể được, Không, điều này có lẽ cũng có khả năng. Khi trong lòng nàng đang dãy dụa xoắn xuýt không thôi, liền nghe thấy Hứa Sư Thúc nói ở bên tai mình. Lý Sư Điệt, Sư Thúc ngài cứ việc nói đi, ta có chuẩn bị. Chúng ta hình như bay qua mất rồi. Hả, thật xin lỗi. Lý Ca lúc này mặt đỏ tới mang tai, cuống quýt điều chuyển ngọc bay quay lại. Hứa Dương phất tay từ biệt Lý Ca, lúc này mới lấy ngọc bay của mình ra, đón gió lắc một cái, thả người nhảy lên, một lát sau, liền phiêu nhiên rơi vào bên ngoài đại môn ngự dị điện. Cách chương.